Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 226, chương 226, phá miếu. Làm Tần Phong tiến vào Thái Nguyên Sơn, linh hồn khóa chặt phía dưới, phát hiện Thường Dạ tiến vào một tòa phá miếu bên trong. Sau đó liền biến mất không còn tăm hơi. Bất luận hắn linh hồn làm sao dò xét, một khi tới gần phá miếu, chính là hoàn toàn biến mất. Nhưng phá miếu xung quanh vẫn như cũ có thể dò xét rõ rõ ràng ràng. Cỏ dại rậm rạp, cây cối thưa thớt, không thấy Thường Dạ tung tích. Tần Phong đi tới phá miếu trước mặt, đánh giá trước mắt phá miếu. Phá miếu 10 phần tàn tạ, nóc nhà gần một nửa một bên, ố vàng tường trắng sụp đổ một phần, dưới mái hiên mọc ra màu xanh đậm rêu. Toàn bộ phá miếu nhìn như hết sức bình thường, cùng tầm thường phá miếu cũng không có bất kỳ cái gì không giống, cũng không có cảm thấy được đặc thù năng lượng ba động, vẫn chưa ẩn chứa trận pháp nhất đạo. Chính là một cái phổ phổ thông thông phá miếu, nhưng linh hồn một khi tiến vào phá miếu bên trong, chính là hoàn toàn biến mất, vô pháp liên hệ. Chẳng lẽ là trong miếu đồ vật kỳ quái? Tần Phong chần chờ một chút, nhìn chằm chằm phá miếu nhìn, chợt vỗ bên hông thú sủng túi, lướt khoảng không ưng xuất hiện, đơn giản cùng lướt khoảng không ưng bàn giao vài câu. Lướt khoảng không ưng hướng trời bay lên trên, xoay quanh không trung, nhìn xuống phía dưới phá miếu. Sau đó, Tần Phong bước ra một bước, tiến vào phá miếu bên trong, tiến vào trong miếu đổ nát. Tất cả như thường, miếu đổ nát bên trong vẫn có thể nhìn thấy bên ngoài tất cả. Cũng không có địa phương đặc thù, chỉ là ở miếu đổ nát bên trong có một cỗ vô hình lực lượng tồn tại. Này cỗ lực lượng để linh hồn vô pháp ly khai thân thể. Một khi ly khai, chính là như bùn vào đại hải, biến mất không còn tăm tích. Tần Phong suy nghĩ một chút, tiếp tục đi vào, xuyên qua mọc đầy cỏ dại tiền viện, đi tới trung gian đại điện. Cái này một tòa phá miếu hẳn là một tòa Phật tự. Phật miếu, Tần Phong khẽ cau mày, nghi hoặc đánh giá bốn phía. Vì sao Thái Nguyên Sơn núi bên trên sẽ xuất hiện một tòa tàn tả Phật miếu? Thái Nguyên Sơn chính là Thái Nguyên Sơn thần địa phương, cung phụng chỉ có một thần linh, đó chính là Thái Nguyên Sơn thần. Từ khi Thái Nguyên Sơn thần quỷ giới quỷ đế giết chết về sau, Thái Nguyên Sơn liền mai một đi, cũng không có cung phụng vị trí. Nơi này nhưng xuất hiện một tòa Phật miếu, mà là tàn tả Phật miếu, có vẻ 10 phần quái dị. Tần Phong đi vào đại điện. Đại điện rất cao, có cao 20-30 mét độ, nội bộ cực kỳ rộng rãi. Bốn phía trên vách tường, nhưng không có bất kỳ cái gì một tòa tượng thần tồn tại. Trống rỗng, làm cho người ta một loại quái dị bầu không khí. Ngược lại là trước mặt có một tòa thần đàn. Thần đàn một bên có một tôn Phật tượng, cái kia một tôn Phật tượng thần thái nghiêm túc, dáng vẻ trang nghiêm, tựa hồ là này phương thế giới thần Phật. Nhưng hôm nay cái này một tôn thần tượng sụp đổ ở một bên, thân thể thuộc về tàn khuyết, đầu cũng thiếu một nửa, tựa hồ là thời gian dài phơi gió phơi nắng, làm cho tượng thần có chút đi sơn, dáng dấp đều có chút đục ngầu. Vô pháp phân biệt là vị nào thần Phật, ở thần đàn bên trên cung phụng lại là một tôn tà thần. Cái này một tôn tà thần ba đầu sáu tay, mỗi một cái xương sọ đều là ác tướng, khuôn mặt dữ tợn mà khủng bố, khí thế bất thường mà quỷ quyệt. Hắn lục trích thủ đều thuộc về lang trảo, móng vuốt sắc bén, cho dù là tượng đất dấu hiệu cũng làm cho người ta một loại dường như thiên truy bách luyện tinh. Thiết, cái này một pho tượng. Tần Phong đánh giá pho tượng, trong mắt quang mang bỗng nhiên lóe lên. Cùng lúc trước tại Tàng Vũ Lâm trong động ma, nhìn thấy năm tôn pho tượng giống như đúc, Tần Phong nhớ lại Tàng Vũ Lâm ma quật thời gian, Ma quật bên trong cung phụng 5 tôn tà thần tượng thần. Trong đó một tôn để Tần Phong thôn phệ huyết đồng có thể đề bạt. Đạt đến kinh người tầng thứ. Mà cái này một tôn thì là mặt khác một tôn. Vì sao ở đây sẽ xuất hiện cái này một tôn tà thần? Chẳng lẽ nói năm đó đánh chết Thái Nguyên Sơn Sơn Thần chính là cái này một tôn tà thần bản tôn? Nhưng vì sao nơi này trước sẽ là một cái chùa chiền? Tần Phong trong lòng tràn ngập hoang mang. Tất cả những thứ này hắn đều vô pháp giải đáp. Miếu đổ nát bên trong lực vô hình. Chẳng lẽ là cái này một tôn tà thần ảnh hưởng? Nhưng ta tựa hồ không cảm giác được tà thần pho tượng trên có bất kỳ năng lượng tồn tại. Còn có, tên còn lại đi nơi nào? Tần Phong hướng về bốn phía kiểm tra. Vẫn chưa phát hiện tà thần pho tượng có bất kỳ năng lượng phản ứng. Ngay cả là đơn giản nhất tà khí, đều không có mảy may. Thường dạ tung tích, cũng dò xét không tới chút nào. Phá miếu ở ngoài lướt khoảng không ưng không có phát ra cái gì kêu to tiếng. Hiển nhiên, thường giả vẫn chưa ly khai phá miếu. Tất cả những thứ này thật đúng là có chút kỳ quái. Răng rác, một cái nhẹ nhàng thanh âm dẫn lên Tần Phong chú ý. Thanh âm kia 10 phần yếu ớt, giống như là không cẩn thận dẫm nát trên cỏ khô thanh âm. Nếu không phải cẩn thận nghe nói. Căn bản phát giác không? Có thể tu vi tinh thâm như Tần Phong, ngũ giác năng lực là dạng gì kinh người? Bên ngoài ngàn dặm gió thổi cỏ lay đều có thể đủ phát giác rõ rõ ràng ràng. Huống chi là nơi này. Hơn nữa lôi thần đoán thân quyết đại thành, để hắn ngũ giác năng lực lần thứ hai được rất lớn tăng mạnh. Tần Phong thân hình nhất động, ly khai đại điện, đi tới hậu viện. Một bóng người từ hậu viện cấp tốc ly khai, lại đến chính là nghe được lướt khoảng không ưng cao vút, ưng hót tiếng. Ly khai, Tần Phong đạp lên mặt đất, trong nháy mắt hướng trời bay lên trên, ly khai phá miếu 10 mét khoảng cách, phát hiện linh hồn lần thứ hai phá thể, biết được, đã không có lực vô hình ảnh hưởng. Chợt, linh hồn cấp tốc khuấy động, bao phủ toàn bộ Thái Nguyên Sơn. Phát hiện núi rừng bên trong chạy trốn thường giả. Hừ, Tần Phong hừ nhẹ một tiếng. Bước ra một bước, như tật phong, như thiểm điện, đuổi sát thường giả. Bất quá là 2-3 cái hô hấp công phu. Chính là đuổi theo thường giả. Tam nguyên chấn thiên truy. Thiên truy lực lượng triển khai. Bá đạo không đúng lực lượng. Phong bế thời không. Để thường giả không chỗ có thể trốn. Chợt, một truy tử bỗng nhiên đập xuống. Đập ầm ầm ở thường giả trên thân. Hoành, cũng không phải là huyết nhục tung tóe, không có tiếng kêu rên liên hồi. Thường giả trực tiếp hóa thành một đoàn hắc vụ. Tiêu tan vô tung. Tần Phong thấy thế. Cau mày, xảy ra chuyện gì? Độn thuật, không đúng, vẫn còn ở phá miếu bên trong. Tần Phong tâm thần dùng mình, xoay người lần thứ hai trở lại phá miếu, tiến vào phá miếu, tất cả dường như lúc trước bản thân nhìn thấy, không có bất kỳ cái gì không giống, có thể ở phá miếu bên trong, như cũ là không có tìm được thường giả tung tích. Chuyện gì thế này? Tần Phong ánh mắt hơi chìm xuống, đi tới trung ương đại điện, nhìn chăm chú thần đàn thượng tà thần điêu xem. Toàn bộ phá miếu, chỉ có cái này một tôn tà thần pho tượng kỳ lạ nhất. Quái dị nhất, bốn phía, vẫn chưa có địa phương đặc thù. Tần Phong thậm chí để lướt khoảng không ưng ở miếu đổ nát bên trong các nơi điều tra. Vẫn không có tìm được thường dạ tung tích. Hoàng hôn mặt trời lặn, đêm đen buông xuống, sắc trời dần dần tối lại. Toàn bộ phá miếu bao phủ ở một tầng quỷ quyệt trong không khí. Phong thanh đột nhiên xuất hiện, giống như gào khóc thảm thiết, lại như chim hót hạc khóc, đầy dẫy một luồng tà dị khí tức. Trong sáng ánh trăng từ trong bầu trời đêm hạ xuống, từ từ rơi vào tà thần pho tượng bên trên. toàn bộ tà thần pho tượng bao phủ ở một loại nguyệt hoa phía dưới ánh sáng, mang theo một loại khí tức thần bí, giống như cổ lão thần linh. Chỉ là, đây cũng không phải là phổ thông thần linh, mà là một tôn tà thần. Ồ, lại có người cùng so với lão đạo trước tiên tới chỗ này, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.